Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 247, lập đại công, tráng hán căn bản không lo được cái gì mặt mũi, ở trong mắt hắn không có cái gì so với tính mạng của chính mình trọng yếu. Lựa chọn làm phản, ông lão tóc bạc sắc mà tâm trầm không gì sánh được. Trong hầm mỏ tuy rằng thường thường người chết, nhưng là chết đều là một ít khoáng nô, cực nhỏ chết Thiên Diễn Tông đệ tử. Huống chi vị này vẫn là người của hắn. Cho ta nói, ở nơi nào, tóc bạc bộ mặt của ông lão dữ tợn, ngửa mặt lên trời gào thét. Nói mau, là ai làm ra, chính là hắn làm được. Tay của trung niên nhân chớp mắt chỉ về đạo lăng, rít gào đứng dậy. Chính là hắn giết, thả ngươi nương chó má. Đạo lăng văng tục, lập tức xông lên trên, mang theo cổ của hắn điên cuồng hét lên nói, ngươi tên nghiệp chướng này, lại dám nói ta chết rồi, ngươi chán sống à, cái gì? Lâm lão đầu dọa sợ, sắc mặt đều trắng bệch, thiếu niên này dáng vẻ làm sao lập tức biến thành Mạc Thăng Vinh dáng vẻ. Mặt khác hai cái hán tử cũng rụi rụi con mắt, không thể tin được chính mình nhìn thấy. Rõ ràng là một người thiếu niên đem Mạc Thăng Vinh cho chôn sống. Lẽ nào vừa nãy là ảo giác? Cái gì? Ngươi, tráng hán con ngươi suýt chút nữa chừng đi ra. Điên loạn quát, không thể, vừa nãy ngươi đã chết rồi. Làm sao có khả năng sống lại? Ông lão tóc bạc cũng nghi ngờ không thôi. Cẩn thận nhìn Mạc Thăng Vinh đánh giá. Đây chính là hắn cháu lớn a. Chẳng lẽ còn có giả hay sao? Đại nhân ta rõ ràng. Tiểu tử này khẳng định mò không nên mò đồ vật. Phải biết cổ khoáng bên trong dĩ nhiên phát sinh đặc thù sự tình. Lâm lão đầu vội vã đi lên nói. Rằng, mò không nên mò. Câu nói này đem ông lão tóc bạc sợ đến run run một cái. Hắn nhưng là quá giải cái này cổ khoáng. Mấy ngày trước đây chết không ít trong tộc cường giả. Lâm lão đầu, ngươi cái này vương bát đản. Ngươi cái này là nói xấu. Ta mò cái gì? Vừa nãy các ngươi đều nhìn thấy Mạc Thăng Vinh chết rồi. Lẽ nào này còn có giả không thành? Tráng hán điên cuồng hét lên. Cảm giác chịu rất lớn oan ức. Hừ hừ, lá gan rất phì. Đến hiện tại còn dám nói dối. Mau nói cho ta biết. Người bên ngoài có phải là ngươi đưa tới? Ngươi đến cùng là ai? Có phải là muốn tạo phản? Đạo lăng nổ hống. Một cái chụp mũ chụp lên. Sợ hãi đến tráng hán hai chân run lên. Cảm giác chuyện này quá yêu tà. Làm sao? Không có gì để nói chứ. Đạo lăng sắc mặt trầm xuống. Quát, ngươi tên rác rưởi này. Liền biết trộm gian dùng mánh lới. Hiện tại còn dám nói ta chết rồi. Ta xem ngươi có thể đi chết rồi. Ông lão tóc bạc gật đầu liên tục. Hắn quá giải cháu lớn tính khí. Không hề tốt đẹp gì. Đây chính là Mạc Thăng Vinh không thể nghi ngờ. Giả không được a, cháu lớn a, trực tiếp giết chết tên rác rưởi này là được. Ông lão tóc bạc âm trầm mở miệng. Động tác nhanh lên một chút. Lát nữa ta còn có chuyện dặn dò ngươi đi làm mờ ni. Đạo lăng làm sao sẽ lưu thủ. Vừa nãy cái tên này tới liền phản bội. May là phản ứng lời nói thay đổi dung mạo. Bằng không nhưng là phiền phức. Cháu lớn, nhanh đem bọn họ nguyên thạch thu hồi đến. Theo ta đến gửi nguyên thạch mật thất đi. Nhanh lên một chút. Ông lão tóc bạc vội vã giục. Cảm giác lát nữa có đại biến muốn bạo phát. Đạo lăng chớp mắt mở cờ trong bụng. Một trưởng chém rơi tráng hán. Đem bọn họ nguyên thạch thu hồi đến. Hãy cùng ông lão tóc bạc đi rồi. Nhìn đi theo bốn phía phía sau. Vẫn tính ngoan ngoãn Mạc Thăng Vinh. Ông lão tóc bạc khá là hài lòng nói. Cháu lớn a, E sợ lần này có người đối với cái này mỏ quặng cảm thấy hứng thú. Sau đó nhưng là ngươi lập công cơ hội tốt, thiết chớ làm lỡ cơ duyên này, vô liêm sỉ. Là ai dám đánh chúng ta Thiên Diễn Tông, chú ý, chán sống phải không? Đạo Lăng đầy mặt hung ác chi tượng, húng lên, xem ta không tế sống bọn họ, hết thảy chôn sống, hừ, bọn họ xác thực chán sống. Phải biết chúng ta Thiên Diễn Tông đến rồi mấy vị thái thượng trưởng lão, đều ở nơi sâu xa, chờ bọn hắn sau khi đi ra, hừ. Thiên vương lão tử cũng phải bé ngoan thần phục. Ông lão tóc bạc cả người bốc lên ra một luồng vương bá chi khí. Hăng hái dáng vẻ, lơ đãng để lộ ra một tin tức trọng yếu. Không sai, chúng ta Thiên Diễn Tông thái thượng trưởng lão ở đây. Tất nhiên có thể trấn áp địch thủ. Chờ bọn hắn hết bận bên trong sự. Đến thời điểm một con rồng đều muốn bé ngoan quỳ xuống. Đạo Lăng cũng là gật đầu liên tục. Ha ha, chuyện này nhanh hơn mấy vị thái thượng trưởng lão ra tay, có cái gì không bắt được. Ông lão tóc bạc cười ha ha. Đạo Lăng nội tâm nghi ngờ không thôi. Xem ra Thiên Diễn Tông đối với nơi này phi thường để bụng. Mấy vị thái thượng trưởng lão đều ra tay, trong này tất nhiên có thứ không tầm thường. Người bên ngoài nên cũng là hướng về phía trong này đến. Lúc này cổ khoáng bên trong bạo phát từng trận khủng bố gợn sóng, giống như sông lớn lao ra. Đây là từng cái cái bóng từ cổ khoáng bên trong đi ra. Mỗi một vị cao thủ toàn thân tràn ngập khí tức đều cực kỳ đáng sợ. Nơi này là Thiên Diễn Tông trọng yếu quáng động, tự nhiên có cường giả trấn áp, còn có rất nhiều hộ vệ đi ra. Mấy chục người giờ khắc này hội tụ ở cổ khoáng cửa. Ánh mắt đều là hướng về con đường phía trước nhìn lại. Là ai gan to bằng trời, dám công đánh chúng ta Thiên Diễn Tông quáng động. Đứng ra để lão phu nhìn một cái, ngươi dài ra mấy cái đầu. Một cái Thiên Diễn Tông cường giả quay về bốn phía yên tĩnh thiên địa chấn uống. Âm thanh truyền ra rất xa, chấn hẻm núi lớn đều bắt đầu run rẩy. Giết, chỉ cái này trong nháy mắt, trong thiên địa bạo phát ngập trời tiếng la giết, nứt toát thiên địa, quần sơn đều rung động đứng dậy. Khí thế khủng bố còn giống như là thủy triều, che ngập bầu trời hoành áp mà tới. Đây là một đôi tinh lực người khủng bố mã từ đường chân trời đánh tới chớp nhoáng. Rất nhiều người đều cưỡi dị thú, từng vị đều bạo phát cuồn cuộn tinh huyết, lúc này tụ hợp lại một nơi, vạn vẹo thiên địa đều tại rung chuyển. Đây tuyệt đối là một nhóm cường giả tụ hợp lại một nơi. Đặc biệt đầu lĩnh một lão già, vóc người cường tráng, màu đồng cổ da thịt giống như thần kim đúc thành, có một loại thần kiếm xuất khiếu đáng sợ ý vị. Cái gì? Làm sao đến rồi nhiều cường giả như vậy? Thiên Diễn Tông một đám người dồn dập thất sắc. Đối phương đây là có chuẩn bị mà đến. Nhanh thông báo trong tộc cường giả, hỏa tốc trợ giúp. Ngọa Long nơi quyết không thể có mảy may sơ suất. Một cái lão cường giả gào thét, lấy ra một cái kim kiếm, muốn lan truyền tin tức. Hừ, Thiên Diễn Tông bắt ta trong tộc đệ tử, hiện tại chính là thanh toán một ngày. Đầu lĩnh ông lão gào to, chấn đất trời rung chuyển. Lão này phi thường đáng sợ, miệng phun thô to tinh huyết, một thân mình đồng da sắt, tinh lực ầm ầm không dứt nổ vang. Hắn phun ra đạo này tinh huyết, nội hàm một chuỗi hạt châu, bay đến trên bầu trời, ầm ầm chấn động đứng dậy. Từng viên một tinh thần châu ở phóng to, giống như chư thiên ngôi sao treo lơ lửng ở trên không. Đây là một tôn báu vật, lấy tinh thần thạch luyện chế mà thành, nội bộ đều đan dệt ra thiên địa đại thế. Một khi bạo phát uy thế thập phương, Trước kia Lăng Không bắn mạnh kim kiếm trực tiếp bị tinh thần châu chấn thành phấn vụn. Đáng sợ tinh thần châu từng viên một rơi xuống, đi xuống mặt tép xuống. Không được, là một cái thông thiên linh bảo. Thiên Diễn Tông một tôn cường giả giống to, lấy ra một cái đỉnh đồng, phun trào khỏi ngập trời đại hỏa, cũng có thể đại thế đan dệt ra đến, bạo sông lên. Nhưng mà này một chuỗi tinh thần châu thật đáng sợ, uy thế thập phương, đứt đoạn trời cao, trực tiếp liền đem đỉnh đồng chấn đè xuống, đều giết cho ta. Chúng ta Thiên Diễn Tông Thái Thượng trưởng lão đang ở bên trong. Thiên Diễn Tông cường giả giống to, ở cổ vũ sĩ khí, quát, phàm là giết địch một người, khen thưởng nguyên thạch 5.000 cân, hừ. Cho lão phu giết chết cái này nói chuyện tên mõ già. Ai muốn là giết chết hắn. Khen thưởng này trong hầm mỏ một nửa nguyên. Đây là đại chiến bạo phát. Hai vị thế lực lớn ở đấu. Chân cổ khoáng đều lay động đứng dậy. Hỏng rồi. Quả nhiên đến rồi đại đội nhân mã. Ông lão tóc bạc vừa kinh vừa sợ. Nhanh, nhanh đi gửi nguyên thạch mật thất. Bọn họ khẳng định là hướng về phía nơi nào đến. Đạo Lăng nổ quát. Đúng đúng đúng. Cháu lớn ngươi nói có lý. Ông lão tóc bạc gào gào kêu to mang theo Đạo Lăng đi tới một tòa ẩn giấu tiểu trong hầm mỏ. Mở ra một cái phủ đầy bụi mật thất. Đạo Lăng một trận mặt hắc. Từng miếng cháu lớn. Nghe tới cả người đều sợ hãi. Cái này mật thất kết ra vài tầng đại trận, sức phong ngự tuyệt đối kinh đáng sợ. Đạo Lăng gắt gao nhìn chòng chọc ông lão tóc bạc bước chân. Nhớ kỹ thông qua hoa văn, đi tới bên trong, liền giống như đi tới một cái tinh khí sông lớn bên trong. Đây là một đống tích tụ nguyên thạch chồng chất cùng nhau. Lao ra ống ánh thần hà, Đạo Lăng lấy làm kinh hãi. Trong này tuyệt đối có vạn cân nguyên thạch chồng chất cùng nhau. Tuy rằng đều là phổ thông nguyên, thế nhưng lượng quá to lớn. Nếu có thể được liền triệt để phát đạt, ông lão tóc bạc quét số mắt, liền yên tâm mang theo Đạo Lăng đi ra ngoài. Còn lời nói ý vị sâu xa nói rằng, cháu lớn A, ngươi liền trấn thủ tại chỗ này. Không thể để cho bất luận người nào tiếp cận. Đây chính là một lần lập công cơ hội tốt. Đến thời điểm ta cho ngươi báo cáo trong tông. Địa vị của ngươi tất nhiên liên tiếp leo. Yên tâm đi. Ta nhất định sẽ trấn áp nơi đây. Quyết không cho người ngoài tiếp cận nửa bước. Trừ phi bọn họ từ thi thể của ta trên dẫm lên. Đạo Lăng nghĩa chính ngôn từ giống to. Một bộ ngoài ta còn ai thô bạo dáng dấp. Xem ông lão tóc bạc phi thường hài lòng. Nghĩ thầm cháu lớn cũng lớn rồi. Biết làm chính sự. Hắn liền yên tâm rời đi nơi này. Hết chương.